Chương 858, bên trong phụ hệ lạn hiệu. Gơ gì kỉn thủ đô gạ lẹ nóc, một cái bất hạnh tin tức chính trong tất cả mọi người ở giữa điên cuồng truyền bá. Nọ mạ đế quốc tập kích hệ lạn hiệu, hệ lạn hiệu đế quốc đối nọ mạ đế quốc tuyên chiến, ma pháp đại lục tại ngắn ngủi không đến một năm hòa bình về sau, lại bắt đầu mới chiến tranh. Mà lại, lần này, chiến tranh huyết tinh trình độ, còn có quyết phân thắng thua tốc độ, đều đại đại vượt qua tất cả mọi người phán đoán. Ngay tại trước đây mấy giờ, gờ dị kìn một cái mới bộ môn, địa chấn giám sát cục truyền đến tin tức, tại nọ mạ đế quốc chố khu vực, xuất hiện đại quy mô địa chấn. Những này địa chấn không phải bình thường hiện tượng địa chất, mà là cho rằng tạo thành. Sau đó, hệ lản hiệu đế quốc bộ ngoại giao, liền phát biểu tuyên bố hệ lản hiệu đối nọ mạ đế quốc tiến hành thiên thần chi trượng đả kích, phá hủy nọ mạ đế quốc tiềm lực chiến tranh. Vấn đề kỳ thật không ở nơi này. Chân chính để gờ dị kìn từ trên xuống dưới lo lắng, là hệ lản hiệu đối ma pháp đế quốc cùng ma pháp sư miệt thị. Đối phương đem mấy chục triệu người coi là cỏ rác, tùy ý sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, đây là đối toàn bộ thế giới ma pháp trà đạp. Án vịt đại nhân nọ mạ đế quốc đến bây giờ ngay cả một cái cầu cứu tin tức đều không có đưa tới loại chuyện này. Một cái ma pháp sư bất an nhìn lấy mình người lãnh đạo trực tiếp, hy vọng có thể từ đối phương nơi đó đạt được một chút dũng khí. Án vịt chống lần xạ đi lấy lưu cho hắn ma pháp trượng, nhìn xem bầu trời ngoài cửa sổ, thở dài một cái, vì cái gì, muốn đi khiêu khích một cái bọn hắn căn bản là không chọc nổi đế quốc đâu. Hắn hiện tại có chút may mắn nọ mạ đế quốc cầu cứu còn chưa tới, bởi vì nếu như đối phương thật đưa tới tín hiệu cầu cứu, gờ gì kìn đến tột cùng muốn lựa chọn như thế nào, liền có một chút để người đau đầu. Ta có lúc đang nghĩ, đã từng thế giới ma pháp, đến tột cùng là một cái thế giới như thế nào. Hắn dừng một chút, đối sau lưng ma pháp học đồ còn có thủ hạ mấy cái cao cấp ma pháp sư mở miệng nói ra, tại xa xôi thời đại, nhân loại là toàn bộ thế giới ma pháp bên trong hèn mọn nhất tồn tại, dù là người lùn, đều so với nhân loại muốn càng thêm thích hợp ma pháp tu hành. Thú nhân tộc nương tựa theo lực lượng cường đại ức hiếp nhân loại vào lúc đó giống như là cừu non đồng dạng, là từng cái chủng tộc cấp đoạt đối tượng. Vị này cùng lần xa đi lấy một thời đại lão nhân, tựa hồ đang nhớ lại mình năm đó trải qua đủ loại sự tình đồng dạng. Hắn không nhanh không chậm nói, làm cho tất cả mọi người cũng dần dần an định xuống tới. Tinh linh tộc nương tựa theo ma pháp cường đại thiên phú trở thành áp đảo nhân loại thế lực, bọn hắn dạy cho nhân loại tiên tổ sử dụng ma pháp, về sau mới có ma pháp đế quốc. Kinh lịch vô số chiến loạn, kinh lịch vô số người hy sinh, vô số ma pháp sư vẫn lạc. Vô số tử vong còn có trùng sinh ạn vịt từng chút nói, còn mang theo một tia hoài niệm, đương nhiên, còn có cường đại long tộc, bọn hắn mới là thế giới này chúa tể. Bọn hắn như núi lớn thân thể, đại biểu cho thế giới này đỉnh phong nhất cường đại đó thật là một cái huy hoàng lại khiến người ta tuyệt vọng thế giới. Văn minh ma pháp sáng chói như là ngôi sao trên trời, nhưng những ngôi sao này lại đều chỉ có thể lấp lóe tại ma tộc xâm lấn kia đen nhánh đại mạc phía dưới. Hắn sau khi nói đến đây, từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, xoay người lại nhìn xem trong phòng tất cả mọi người. Gần nhất, ta thường xuyên hỏi mình, thời đại kia, đã từng thế giới ma pháp, thật giá trị cho chúng ta lưu luyến sao? Sau đó hắn mở miệng hỏi một câu như vậy làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút tra hỏi. Không đợi những này gờ gì kín đại ma pháp sư nhóm đáp lại, hắn liền tự quyết định tiếp tục hỏi, đúng vậy, thời đại kia xác thực huy hoàng, chúng ta ma pháp sư quả thật có không có gì sánh kịp địa vị, nhưng địa vị này, thật như vậy ưu việt sao? Những vấn đề này làm cho tất cả mọi người cũng không biết nên trả lời như thế nào, làm mọi người ý thức được vấn đề này thời điểm. Ản vịt đã tiếp tục nói đi xuống nói, thời đại kia, thuộc về người lùn, thuộc về thú nhân, thuộc về tinh linh, thuộc về long tộc. Duy chỉ có không thuộc tại nhân loại chúng ta a, thế nhưng là, hiện tại thế nào hiện ở thời đại này, là thuộc về hệ lản hiệu đế quốc thời đại. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy vui mừng cùng tự hào, ở thời đại này, nhân loại trở thành đại địa chủ nhân, thế giới ma pháp đánh bại ma tộc xâm lấn, thậm chí phản công đến ma giới khai cương thác thổ, chúng ta có thể đến bầu trời cuối cùng đi quan sát mặt trăng, chúng ta cũng có thể tại sáng tỏ đèn điện hạ nghiên cứu ma pháp. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói, người ở chỗ này con mắt đều phát sáng lên. Giờ này khắc này, những ma pháp sư này mới ý thức tới, mặc dù ma pháp trật tự ngay tại sụp đổ, nhưng nhân loại cái chủng tộc này lại tại sụp đổ phế tích bên trong quật khởi, cái này là bực nào vinh quang sự tình, đây là ngàn vạn năm đến, nhân loại chưa từng dám xa cầu đồ vật mà có chút ma pháp sư, vờ ơ y ma ngu xuẩn, cự tuyệt loại này để người nhiệt huyết sôi trào quật khởi bỗng nhiên. Những này gờ gì kỉnh các ma pháp sư ý thức được, bọn hắn những cái kia đồng liêu, đến tột cùng đến cỡ nào vô tri, cỡ nào buồn cười làm những ma pháp sư này nhóm trong đầu quanh quẩn những này rung động ý nghĩ thời điểm. Ản vịt đã hỏi một vấn đề mới, chẳng lẽ chúng ta còn muốn trở lại quá khứ ngẩng đầu nhìn long tộc, ngẩng đầu nhìn tinh linh tộc, ngẩng đầu nhìn chủng tộc khác, tại ma tộc bóng ma hạ kéo dài hơi tàn trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Mỗi ngày đều sinh hoạt đang sợ hãi bên trong thời đại này, là thuộc về chúng ta thời đại ai những người này làm sao lại nhìn không rõ đâu đây là thuộc về nhân loại thời đại, là thuộc về ma pháp thời đại A, đồng dạng cũng là tốt nhất thời đại A. Hắn lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Mặc kệ ma pháp QNZ tốt, khoa học cũng được, đều là công cụ thôi. Chẳng lẽ nhân loại chúng ta đứng ở thế giới đỉnh, thành là thế giới này chúa tể, không là mục đích quan trọng nhất sao? Hắn nhìn chằm chằm ở đây tất cả ma pháp sư, tiếp tục hỏi. Phảng phất là biết mình vấn đề không chiếm được đáp án, thế là hắn trực tiếp tiếp tục nói, bỏ qua lúc đầu mục đích, sau đó theo đuổi quá trình bên trong một cái công cụ đây là bỏ gốc lấy ngọn, đây mới thật sự là ngu xuẩn á vẫn như cũ, chờ không đến bất luận cái gì người đáp lại, vị này cao tuổi lại cơ trí đại chấp chính quan, mọi người đều say ta độc tỉnh lắc đầu, thân làm một cái ma pháp sư. Truy cầu thế giới này chân lý, mới là chuyện trọng yếu nhất, tại sao muốn phản đối khoa học đâu ai dám. Cam đoan, con đường tương lai, liền nhất định không phải ma pháp cùng khoa học hỗ trợ lẫn nhau, phát triển tiếp bộ dáng đâu kia đại nhân, chúng ta đến tột cùng phải làm gì đâu. Một cái ma pháp sư nhìn xem ản vịt, có chút thấp thỏm mở miệng hỏi. Cùng vì vị ẩn điện hạ liên lạc một chút nếu như nàng đồng ý, như vậy nàng sinh hạ dòng dõi, đem vĩnh là gở dị kỉn chi thủ hộ ản vịt lưu manh nói. Là thời điểm làm lần xa đi lấy đại nhân muốn làm lại chưa kịp làm sự tình bên trong phụ hệ làn hiệu.